Chương 15, mũi tên cùng trường thương. Chương 15, mũi tên cùng trường thương nhìn xem thiếu nữ quật cường con ngươi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đi đến phía trước vuốt vuốt Ngọc Thập Nương tóc mai, không có việc gì, ca ca sẽ không đần như vậy, chính là dã thu tinh quái, há có thể làm gì được ta. Ngọc Thập Nương không nói lời nào, chỉ là một đôi nước sông giống như được con ngươi chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, vành mắt thường đỏ, hơi nước tại trong đó tràn ngập. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, đối với cái này cái từ nhỏ ăn hết vô số đau khổ muội muội, thật sự là bảo vệ cực kỳ, chỉ có thể hai tay làm đầu hàng hình dáng, không đi chính là, không đi chính là. Ngọc Thập Nương nghe vậy kéo ra cái mũi, trầm giọng nói, bát thúc là chết như thế nào, ngươi không nhớ sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm tĩnh, Ngọc Độc Tú bát thúc, hắn đã nhớ rõ không rõ lắm, hình như là vào núi đi săn, bị hổ yêu cắn chết, rốt cuộc không trở lại, cho nên mới lưu lại cô đơn huynh muội hai người. Nhìn xem trên người tràn đầy miếng vá quần áo, tiểu muội quần áo càng là vá lại vá, trên giày tất cả đều là tất cả lớn nhỏ miếng vá, Ngọc Độc Tú nhìn về sau cảm giác lòng chua xót, thật không biết trước kia như vậy nhỏ gầy thân thể như thế nào khởi động cái nhà này. Người yên tâm đi, Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thập Nương bả vai, nhắc tới thùng gỗ hướng về bờ sông nhỏ bước đi. Hà thủy thanh thanh, Ngọc Độc Tú lại không có nửa điểm hào hứng, chỉ là hai chân nhàm chán ở trong nước đập vào bọt nước, hù dọa xa xa con cá tứ tán chạy trốn. Đây chính là yêu ma hoành hành thế giới, tiên nhân đều đã nhìn thấy, cái kia yêu ma quỷ quái còn có thể ít sao? Ngọc Độc Tú tự nói, sau đó nhắm chặt hai mắt, cái kia từng sợi tổ lòng chân huyết cho Ngọc Độc Tú rất nhiều tăng thêm, trong cơ thể pháp lực liên tiếp bắt đầu khởi động, mang theo trận trận khí thế cường đại, trong cơ thể pháp lực vận thành một cỗ dây thừng, hình như là một đầu dao long, tại hắn trong cơ thể liên tiếp ga ho the tở, dẫn tới trận trận mưa gió. 300 năm pháp lực, Ngọc Độc Tú tự nói, ai cũng không nghĩ tới cái kia một đám chân long tổ huyết rõ ràng có như thế kỳ hiệu, chẳng những thôi động Ngọc Độc Tú thai hóa dịch hình viên mãn, càng là trực tiếp tăng thứ 300 năm pháp lực. 300 năm pháp lực à, ý nghĩa Ngọc Độc Tú tránh khỏi 300 năm khổ tu, khoảng cách trường sinh đại đạo càng gần một bước. Tại tu hành giới, tu sĩ mạnh yếu pháp lực không phải duy nhất, quyết định cao thấp chính là thần thông cường đại trình độ. Không phải coi như là ngươi có vạn năm pháp lực, nhưng lại chỉ có một gần gà pháp thuật, gặp được một cái tu hành 100 người tu sĩ. Nhưng thần thông cũng rất nghịch thiên, làm theo có thể đem vạn năm pháp lực tu sĩ đánh chạy trối chết. Pháp lực là nguồn suối, mà thần thông nhưng lại thủ đoạn. Trong ngày bắt cá, ta huynh muội hai người cả đời đều đừng muốn giàu có, ta còn muốn bái nhập vô thượng đại giáo, nhưng đem muội muội đơn độc đặt ở hồng trần ta nhưng lại lo lắng, còn muốn đi theo mới tốt, đi xa cờ ơn ở đường tư, ta huynh muội hai người chỉ có một chút đổi lấy hoa màu, vậy thì có sao tiền bạc có thể cung cấp tiêu dùng, hiện tại duy nhất một con đường chính là vào núi đi săn. Săn mà vượt tốt ra lông, vừa rồi có thể bán ra cái giá tiền, làm ta huynh muội đi xa vốn liếng nói đến. Đây, Ngọc Độc Tú đứng người lên nhìn xem trong suốt suối nước, mộ nhiên nói, còn cần một trường cường cung, ta kiếp trước đã từng tiếp xúc qua cổ võ thế gia, tại cái đó khoa học kỹ thuật phát triển niên đại, cái gọi là không truyền bí mật sớm cũng không phải là bí mật, cung tiễn càng lợi hại, cũng không kịp nổi viên đạn, nếu chế tác một trường cường cung, định có rất lớn trợ lực. Nói xong, Ngọc Độc Tú bắt đầu ở phụ cận trong rừng đi dạo. Chế tác cường cung, cần phải tốt tài liệu, không phải chính là không bột đấu gột nên hồ. Chế tác cường cung tốt nhất tài liệu không ai qua được lên thời đại thanh trúc, đi qua đủ loại bí chế phương pháp về sau, vừa rồi có thể chế thành cường cung. Mặc dù có hô phong hoán vũ thần thông, nhưng nhân lực cuối cùng có hạn, một khi thần thông bị khắc chế, chẳng phải là khoanh tay chịu chết. Tại phụ cận đi đi, đi không bao xa Ngọc Độc Tú liền phát hiện một cây sắp tiếp gần 100 năm láo thanh trúc. Bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ, Ngọc Độc Tú thỏa mãn nói, liền ngươi rồi. Buổi tối, Ngọc Độc Tú cầm thanh trúc bên trên là thùng cá. Như trước như hôm qua như vậy bị người đoạt phân ra thịt cá, mắt thấy mọi người cảm thấy mỹ mãn đi trở về. Ngọc Độc Tú đối với một cái dáng người cường tráng, da thịt ngăm đen đàn ông đến, Lý Đại Thúc chờ một chút. Lý Đại Thúc là trong thôn duy nhất một nhà thợ rèn, trong thôn ngày thường dụng cụ cắt gọt nông cụ đều là Lý Đại Thúc chế tạo. Lý Đại Thúc nghe vậy dừng bước, trong tay hai cái cá chép nhảy nhảy, sau đó nói, có việc. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu. Hơi chút do dự nói, ta muốn thỉnh Đại Thúc giúp ta chế tạo một ít tiểu đồ chơi, ngày sau mỗi ngày cho Đại Thúc hai cái cá như thế nào. Lý Đại Thúc nghe vậy con mắt sáng ngời, ngươi muốn chế tạo cái gì? Ngọc Độc Tú lộ ra răng trắng như tuyết, ta cờ ơn ở mũi tên, còn có một cây trường thương. Lý Đại Thúc nghe vậy nhíu nhíu mày, ngươi muốn chế tạo vũ khí làm cái gì? Ngọc Độc Tú lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười, cây bên này loài cá đều bị ta bắt lấy hết, còn muốn bắt cá còn có hướng đi xa một ít, chỉ là lại không quá an toàn. Cho nên muốn một ít vũ khí phòng thân. Lý Đại Thúc nghe vậy gật gật đầu, ba ngày sau ngươi tới nhà của ta. Sau khi nói xong, Lý Đại Thúc quay người rời đi. đem toàn bộ hết gì đó chậm rãi vận chuyển về nhà. Ngọc Thập Nương chính ngơ ngác ngồi ở trên khung cửa, nhìn qua bên ngoài ngẩn người. Thập Nương, ta đã trở về, Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thập Nương một cái cơ linh, đứng người lên đến, hôm nay làm sao muộn như vậy. Nói xong nhưng lại lời nói ngừng lại, làm cái này Thanh Trúc làm cái gì, cái này Thanh Trúc chẳng những khó có thể bẻ gây, càng là không lịch sự đốt, chẳng những tốn thời gian phí lực, còn không công lãng phí thời gian. Ngọc Độc Tú cười thần bí, trong nhà nhưng còn có da heo. Ngọc Thập Nương gật gật đầu, tự nhiên là có. Đi đem da heo lấy ra, Ngọc Độc Tú đem đồ vật bông. Ngọc Thập Nương sững sờ, nghe vậy xoay người hướng về trong phòng đi đến. Ngọc Độc Tú cũng không vội mà ăn cơm chiều, chỉ là mượn A Nhờ Trăng, đem Thanh Trúc bổ ra, làm chút ít không biết ở nơi nào lấy được sân dược, cùng một chỗ bỏ vào trong sân bát tô ở bên trong, bắt đầu thêm hỏa nấu chín. Ngọc Thập Nương thấy vậy yết hầu không khỏi ừ ngực nuốt nước miếng, hình như nhớ tới gần đây ca ca làm các loại mỹ thực, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo dáng tươi cười nói, ca, ngươi là muốn ăn ngon, cái này cây trúc tham ăn sao? Ngọc Độc Tú liếc mắt. Bản thân tiểu muội làm sao có hướng về ăn hàng chuyển biến xu thế, a cái này cây trúc chỉ dùng để đến sử dụng, cũng không phải ăn. Ngọc Độc Tú kiên nhẫn giải thích. Ngọc Thập Nương a xong một tiếng, hứng thú thiếu thiếu buông một chậu da heo, ngồi xổm chỗ đó xem Ngọc Độc Tú bận rộn. Đem một bộ phận thảo dược cùng da heo thả cùng một chỗ, dùng nước trong ngâm bên trên, Ngọc Độc Tú vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, chúng ta ăn cơm đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Ngọc Độc Tú trước khi đi phân phó Ngọc Thập Nương không muốn đứt lòng bếp bên trong hỏa diễm. Quay người nhắc tới thùng gỗ hướng về bên ngoài đi đến. Cái này cây trúc liên tiếp nấu 2 ngày sau đó, trong nồi nước trong đã biến sắc, đã trở thành màu xanh lá cây đậm, Ngọc Độc Tú mới đưa làm tốt cây trúc lấy ra, dựa theo cường cung hình dạng bắt đầu đo lượng. Cây trúc màu sắc do màu xanh lá cây đậm biến thành màu vàng nhạt, tại bị Ngọc Độc Tú dùng thảo dây thừng cột chắc, sau đó phong kín che khuất mặt trời, dâm mát khô. Nếu bình thường cây trúc đi qua nước sôi nấu 2 ngày đã sớm biến chất, nhưng đi qua Ngọc Độc Tú để vào thảo dược chuyển biến, nhưng lại nổi lên vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Ngày thứ 3, Ngọc Độc Tú sớm trở lại thôn, mang theo 2 cái cá hướng về thợ rèn Lý Thúc ra đi đến, còn chưa đi gần, chợt nghe đến đinh đinh đang đang gõ và chạm thanh âm, liên tiếp truyền đến, một cô cực nóng chi khí theo ngoài cửa lớn hướng về trên đường vào tới. Lý Đại Thúc có ở đây không? Ngọc Độc Tú đứng ở ngoài cửa nói. Siêu phàm A, vào đi, Lý Đại Thúc thanh âm trong sân truyền đến. Tiến vào phòng, đập vào mi mắt đúng là một chậu bồn lửa than, cùng với thợ rèn trên đài. Lý Đại Thúc trong tay quay quay cái búa, liên tiếp đối với một cái khối sắt tiến hành gõ, đem đến Ngọc Độc Tú tiến đến, thợ rèn thả ra trong tay cái búa, cái kia hắn trước ngực khăn mặt lau mồ hôi, đi theo ta. Ngọc Độc Tú đem trong tay cá bông, đi theo thợ rèn vào phòng, đã thấy trong phòng đa số là nhà nông dụng cụ, cùng với một ít đao bổ tuổi ca cờ loa y đồ dùng, hơi có bén nhọn chi vật. Tại trong khắp ngóc ngách, thợ rèn kéo qua một cái túi, rầm rầm khẽ đảo, mấy chục miếng hàn quang bốn bắn tên đầu rơi trên mặt đất, xem thấy thế nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy đem mũi tên cầm trong tay, ước lượng nói, không tệ. Mũi tên này đầu vừa mới chế tạo không lâu, chưa mở ra, cờ ơn ở mũi tên chủ nhân tự mình động thủ. Tại chuyển qua nơi hẻo lánh, thợ rèn chỉ một cái trên mặt bàn trường thương nói, nhìn xem pha y chăng thỏa mãn. Ngọc Độc Tú nghe vậy đem trường thương nắm trong tay, thương kình run lên, lập tức hổ khiếu phong sinh. Cái này trường thương mặc dù không tệ, nhưng là nhẹ đi một tí, sử dụng không lắm thuận tay. Ngọc Độc Tú nhíu mày nói, thợ rèn con mắt trừng trừng. Cái này bắt đầu bách luyện thép tinh, ta nghĩ đến ngươi tuổi nhỏ đầu không được quá nặng chi vật, lại không nghĩ tiểu tử ngươi chính là một cái quái thai, cái này hơn 10 cân nặng đại thương đều có thể mua á tự nhiên.